Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, một nghèo hai trắng Hà Việt. Siêu cấp chiến sĩ, cũng không phải là một cái thực thể, mà là một cái hoàn toàn mới chiến sĩ huấn luyện hệ thống. Đây là một bộ đầy đủ kế hoạch, lại lần nữa binh sàng chọn, đến cường hóa binh sĩ, cuối cùng đến huấn luyện thực chiến, từ đầu tới đuôi. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều ở Hà Việt nguyên chiến sĩ trên cơ sở tiến hành hết khả năng tối ưu hóa. Lý Tiên Đạt là trong kế hoạch này người tổng phụ trách. Về phần Trương Viễn Trương Tổng Đốc, hắn vì hệ thống tối ưu hóa cung cấp quý báu nhất kinh nghiệm chiến đấu. Thay cái thuyết pháp chính là, cái này siêu cấp chiến sĩ huấn luyện hệ thống, sáp nhập vào một cái chiến thần đối với huấn luyện, chiến đấu hiểu hết. Bây giờ kế hoạch này triệt để hoàn thành. Trương Viễn tự nhiên hết sức cao hứng. Hắn mở ra song phương bí mật số liệu kết nối. Lý Tiên Đạt lập tức kết nối thượng tuyến. Từ tương đương, một tiếng vang nhỏ. Một cái toàn thân mặc bó sát người chống bụi áo. Tóc cạo tinh quang trung niên nhân xuất hiện ở Trương Viễn bên người. Đây cũng là Lý Tiên Đạt diện mục thật sự. Hắn đứng thẳng thân, vội vàng đối với Trương Viễn hành lễ. Sau đó liền thẳng vào chính đề. Tổng đốc đại nhân, chúng ta vừa mới hoàn thành nhóm đầu tiên siêu cấp chiến sĩ huấn luyện. Huấn luyện thành công suất đạt tới 98%. 100 cái tự nguyện người bên trong. Chỉ có 2 người bởi vì ngoài ý muốn rời khỏi thí nghiệm. Còn lại 98 người toàn bộ thông qua được cuối cùng khảo thí. Từ một người bình thường, nhảy lên trở thành cuồng bạo cấp chiến sĩ tinh nhuệ. Kết quả này để cho Trương Viễn mừng rỡ trong lòng. Hắn kiềm chế tâm tình. Hỏi, toàn bộ quá trình, trước sau tốn hao thời gian là bao nhiêu? 54 cái lúc huấn luyện. 24 cái lúc nghỉ ngơi. Tổng cộng 78 giờ. So dự tính thời gian muốn ngắn 5%. Phi thường tốt. Trương Viễn vỗ tay tán thưởng. Lại hỏi, đơn binh tốn hao là bao nhiêu? Đàn binh huấn luyện tổng tốn hao vì 5.05.300 triệu tinh thuẫn. Ở trong đó, 500 triệu tinh thuẫn vì tinh thần rót vào tốn hao. Rót vào có hiệu suất đạt đến 43.7%, còn thừa 530 vạn tinh thuẫn vì những thứ khác huấn luyện tốn hao. Bởi vì là lần đầu tiên thao tác, rất nhiều phân đoạn đã xảy ra một chút rất nhỏ thao tác sai lầm. Cải tiến về sau. Nên phí tổn có thể giảm xuống đến 500 vạn phía dưới. Lý Tiên Đạt báo ra cái này đến cái khác số. Liệu, một chút đập vấp đều không có. Biểu hiện hắn đối với toàn bộ cường hóa quá trình đều quen thuộc tới cực điểm. Trương Viễn nghiêm túc nghe. Chờ hắn nói xong, trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái. Bồi dưỡng chiến sĩ đúng là con mẹ nó quý a. Bồi dưỡng một cái cuồng bạo cấp chiến sĩ. Vậy mà liền phải hao phí 500 triệu nhiều sao thuẫn. Quả thật không nội trợ không biết gạo muối mắc a, hắn hiện tại xem như lý giải lúc trước Diệp Liễu. Yên một hơi đem 200 nhiều ức tinh thuẫn đập ở trên người hắn cảm thụ. Rót vào tinh thần có hiệu suất, còn là quá thấp một chút. Trương Viễn thở dài, 100 vạn tinh thuẫn bên trong bao hàm một điểm thuần túy tinh thần. 500 triệu chính là 500 điểm thuần túy tinh thần. Có hiệu suất không đủ 50%, khoảng chừng gần 3 ức tinh thuẫn cứ như vậy bị lãng phí hết. Cái này thực sự để cho người ta thịt đau. Lý Tiên Đạt con mắt trợn tròn, một mặt không thể nào hiểu được. Tổng đốc đại nhân, cái này rót vào có hiệu suất đã cao không hợp thói thường rồi. Cải tiến trước đó, rót vào có hiệu suất không đủ 25%. Hiện tại trọn vẹn gia tăng 18%. Đây cơ hồ đã là bay vọt về chất. Theo ta được biết, hoàng gia tinh thần rót vào có hiệu suất cũng liền 35% khoảng chừng. Trương Viễn khoát tay áo. Không, còn chưa đủ. Phải cố gắng hướng 100% có hiệu suất tới gần. Bái Diệp Liệu Yên ban tặng. Hà Việt hành tỉnh tài chính cơ hồ sụp đổ. Trong chương mục tiền chỉ còn lại có 400 ức tinh thuẫn thôi. 400 ức tinh thuẫn. Muốn trèo chống một cái to như vậy hành tỉnh đủ loại chi tiêu. Hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Tỉ như lần này thí nghiệm. Liền xài 500 nhiều ức. Hà Việt Hành tỉnh tiền đã sớm tiêu đến một chút không dư thừa. Tiền còn lại, tất cả đều là từ Trương Viễn tư nhân hầu bao móc. Trương Viễn cũng không tiền. Tiền của hắn cũng là từ lúc trước đại hoàn hào bên trên những thương nhân kia cái kia dọa dẫm đến. Một tháng lớn khái có 80 tỷ khoảng chừng, có thể kéo dài chừng một năm. Tình huống hiện tại là, Trương Viễn vì lung lạc Hà Việt dân tâm. Chính phủ hệ thống khắp nơi tại bỏ tiền ra làm đủ loại cơ sở kiến thiết. Chính phủ tài chính bên trên, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái thu chi cân bằng. Phương diện khác, như hạm đội giữ gìn, vũ khí mới nghiên cứu phát minh, chiến tranh bảo lũy kiến thiết, tân binh huấn luyện, toàn bộ nhờ Trương Viễn cái này 80 tỷ chống đỡ. Lý Tiên Đạt là cái thuần túy công trình sư, đương nhiên không minh bạch Trương Viễn nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn lập tức phản bác, Tổng đốc đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cá thể khác biệt, quán chú thời gian quá ngắn. Lực lượng tinh thần độ tinh khiết chờ đã. Các mặt đều ở ảnh hưởng rót vào có hiệu suất tốt rồi. Ta hiểu được, Trương Viễn vội vàng ngừng Lý Tiên Đạt thao thao bất tuyệt. Tóm lại, ngươi tận lực cố gắng. Nếu như thực sự không có tiền, hắn cùng lắm thì liền bán lão từ động cơ. Cái đồ chơi này, hắn trong tồn kho còn có 100 đài. Chỉ cần hắn dám bán. Cái kia trong vũ trụ khẳng định liền sẽ có không thiếu tiền chó nhà giàu tính tiền. Là, Tổng đốc đại nhân, Trương Viễn lại hỏi, huấn luyện xong thành về sau, những chiến sĩ kia biểu hiện như thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Lý Tiên Đạt lại hưng phấn lên. Tổng đốc đại nhân, chiến sĩ biểu hiện phi thường ưu tú. Tại ngài ưu hóa giả lập thực chiến trong chiến trường, từng cái người tình nguyện đánh giá đều ở xuất chúng tiêu chuẩn phía trên. Có 30% thậm chí đạt đến loại thứ tư cấp ưu tú. Mà những chiến sĩ này, tại 3 ngày trước, hay là cái gì cũng không biết người bình thường. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Kết quả này để cho Trương Viễn rất hài lòng. Tiền của hắn cuối cùng không bỏ phí. Hắn đã nghĩ kỹ, cái này siêu cấp chiến sĩ hệ thống. Về sau liền chuyên môn dùng để bồi dưỡng địa cầu chiến sĩ. Những cái này địa cầu chiến sĩ trưởng thành về sau, liền xung nhập quân đội, xung làm trong quân đội nòng cốt. Bởi như vậy, siêu cấp chiến sĩ số lượng càng nhiều, quân đội lại càng đáng tin. Nghĩ vậy, Trương Viễn nói ra, tất nhiên siêu cấp chiến sĩ hệ thống đã khai phát thành công. Vậy liền giao phó quân đội sử dụng A, ngươi và đoàn đội của ngươi, chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái nghiên cứu đầu đề. Lý Tiên Đạt lập tức đứng thẳng người, mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem Trương Viễn, trong đó tràn đầy vẻ hưng phấn. Với hắn mà nói, hoàn mỹ hoàn thành Tổng đốc giao cho hắn nhiệm vụ, liền là hắn nhân sinh giá trị thể hiện. Tiếp theo cái đầu đề là, chế tạo tạo hóa lô, lời còn chưa nói hết. Lý Tiên Đạt liền nhảy dựng lên, trong mắt của hắn tách ra chói mắt quang huy. Tạo hóa lô. Là sống sinh từ đạo vật liệu đến tạo hóa lô. Trừ cái này cái, còn có những vật khác gọi tạo hóa lô sao? Trương Viễn cười hỏi lại. Không có, không có. Lý Tiên Đạt hưng phấn mà thẳng xoa tay. Nếu như nói lão tử động cơ là máy móc thế giới vương miện, như vậy lão tử động cơ hạch tâm từ đạo vật liệu chính là cái này đỉnh vương miện bên trong nổi bật nhất Minh Châu. Nếu như một tổ chức đã có thể chế tạo lão từ động cơ, lại có thể chế tạo từ đạo vật liệu, vậy liền có thể kiến thiết ra truyền thế giữa các hành tinh đức. Đế quốc như vậy, tinh quang chiếu diệu chi địa trước mắt chỉ có 4 cái. Tại quá khứ, Lý Tiên Đạt to gan nhất mộng tưởng là ở sinh thời tự tay chế tạo ra lão từ động cơ. Hiện tại giấc mộng này đã thực hiện, hắn đang cảm giác nhân sinh mê võng đây. Kết quả cái này vị hùng tâm bừng bừng mới tổng đốc một lần đem một cái thiên đại mục tiêu bày ở trước mắt hắn, hắn cả người nhất thời liền tràn đầy vô tận nhiệt tình. Tổng đốc đại nhân, chúng ta lúc nào khởi công? Có cụ thể nghiên cứu phương hướng sao? Còn nữa, cái đồ chơi này muốn xây ở cái đó, Lý Tiên Đạt một hơi không ngừng. Hỏi mười mấy vấn đề, Trương Viễn chờ hắn nói xong, khoát tay áo nói. Ta chỉ biết có tạo hóa lô cái đồ chơi này. Nhưng làm sao làm? Ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta đoán, cái này đại khái là nhân công mô phỏng siêu tân tinh bạo tạc lúc cái nào đó quá trình A. Lý Tiên Đạt biểu hiện trên mặt dừng lại. Tổng đốc đại nhân, siêu tân tinh nổ tung quá trình phức tạp khó có thể tưởng tượng. Chúng ta tân tiến nhất siêu máy tính, cũng chỉ có thể mô phỏng ra 0.1% chi tiết. Muốn mô phỏng nổ tung toàn bộ quá trình, ít nhất phải đem siêu tính dự toán năng lực tăng lên 10 số lượng lượng cấp mới có thể. Trương Viễn, không có bị hù sợ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, vậy nếu như căn cứ từ đạo tài liệu đặc tính, tiến hành đẩy ngược đâu? Lý Tiên Đạt trầm tư một hồi nhi, gật đầu, cái này nhưng lại được không? Lượng tính toán hẳn là biết giảm bớt rất nhiều. Nhưng chúng ta trước mắt chỉ có cấp thấp nhất phỉ lãnh ngọc. Về phần băng hoàng ngọc, thậm chí tốt hơn xanh thẫm thạch cùng tạo hóa thủy tinh. Thứ này từ chỗ nào làm nha? Trương Viễn sớm có dự định. Tài liệu sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ cho ngươi làm. Ngươi trước đem nghiên cứu đoàn thể cơ bản hệ thống dựng lên đến. Sau tiếp theo ta lại không ngừng thêm vào đầu nhập. Ngươi chuyên chú nghiên cứu là được. Lý Tiên Đạt kích động. Cái kia ta liền không có bất cứ vấn đề gì. Trương Viễn nhắc nhở. Úc, đúng rồi. Tạo hóa lô là tuyệt đối cơ mật. Tuyệt không thể tiết lộ. Sở dĩ đang nghiên cứu trong lúc đó, ngươi sẽ cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Lý Tiên Đạt không có nửa phần không vui. Tổng đốc đại nhân, ta hoàn toàn lý giải ngài lo lắng. Trên thực tế, ta cũng ghét nhất bị người quấy rầy. Nếu như có thể cùng ngăn cách ngoại giới, để cho ta có thể chuyên chú trong đó, cái kia ngược lại là một kiện đại đại chuyện tốt. Trương Viễn lại nói, còn nữa, ta sẽ cho ngươi phái một chút trợ thủ. Những cái này trợ thủ trình độ có thể sẽ có chút kém, nhưng tuyệt đối trung thành đáng tin. Đầu óc cũng tốt xứ, phi thường chăm chỉ, còn chịu mệt nhọc. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thoáng kiên nhẫn bồi dưỡng, tất nhiên sẽ trở thành thủ hạ ngươi tướng tài đắc lực. Ách tương đương, Lý Tiên Đạt có chút do dự. Trần trừ một lúc, hắn nói ra, có mới trợ thủ đương nhiên là chuyện tốt. Ta hội tận lực kiên nhẫn. Phi thường tốt, Trương Viễn cười tủm tỉm nói ra. Như vậy, Lý Tiên Sinh, nửa giờ sau liền sẽ có chiến hạm đi đón ngươi. Lữ trình có thể sẽ có chút dài. Nhưng ngươi yên tâm, chờ đến mục đích, ngươi nhất định sẽ ưa thích cái kia. Lý Tiên Đạt cười lên. Ha ha, Tổng đốc đại nhân, ngài vừa nói như thế, ta đều có chút không kịp chờ đợi rồi. Tắt máy truyền tin về sau, Trương Viễn liên hệ Lục Mộng. Hộ tống chiến hạm chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, 5 ngày sau liền có thể trở lại địa cầu liên bang chỉ định vũ trụ thành. Rất tốt, hiện tại xuất phát đi đón người A là Tổng đốc. Trương Viễn lại liên hệ Lưu Duệ. Lưu Duệ, địa cầu phương diện chuẩn bị xong chưa? Tin tức 1 giờ tiền chuyện đến. Liên bang bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ đã dựng hoàn thành. Chính phủ liên bang duy nhất một lần đầu nhập 5.000 ức tinh thuẫn xem như nghiên cứu khoa học kinh phí, còn phái ra 1.000 tên các lĩnh vực chuyên gia gia nhập căn cứ. À, còn nữa, 5 đài tinh thần rót vào dụng cụ cùng 5.000 điểm thuần túy tinh thần nguyên thạch đều đã đưa đến địa cầu liên bang. Cái này 1.000 tên chuyên gia bên trong, trọng yếu lĩnh vực tuổi trẻ chuyên gia hội ưu tiên tiến hành cường hóa, lấy thích ứng càng cao cổ hơn vực tư duy nhu cầu. Phi thường tốt, sau tiếp theo ta vẫn là không ngừng thêm vào tinh thần nguyên thạch, mau chóng cường hóa tất cả nghiên cứu khoa học thành viên. Muốn nghiên cứu phát minh tạo hóa lô, dạng này có thể xưng kỳ tích đồ vật, người bình thường là vô dụng, bởi vì đại não không đủ năng lực mạnh, thí dụ như phổ nhà thông thái không cách nào trực quan tưởng tượng 3 chiều trở lên không gian, mà Trương Viễn lại có thể phi thường trực quan mà nghĩ tượng ra 4 chiều, 5 duy, thậm chí là 6 duy không gian, đây chính là cường hóa mang đến trực tiếp nhất chỗ tốt. Sở dĩ Trương Viễn mới như thế không tiếc đại giới. Ta minh bạch, Tổng đốc, ta đã đem ý tưởng của ngài cáo chi cho đi liên bang cao tầng. Ân, lấy quặng đội thế nào? Lấy quặng đội, Hái là Tân Lam bảo hành tinh mang. Mảnh này hành tinh mang thừa tái Trương Viễn đối với đủ loại hy hữu tài liệu tất cả kỳ vọng. Vô danh cơ giáp thân máy bay vật liệu. Cao cấp hơn từ đạo vật liệu. Thiên nhiên thuần túy tinh thần nguyên thạch khoan. Cái này trực tiếp quan hệ đến hắn có thể không thể làm ổn Hà Việt Tổng đốc. Thậm chí quan hệ đến địa cầu liên bang vận mệnh. Đều chuẩn bị xong. Tại Tân Lam bảo phụ cận. Trước mắt có 10 nhánh lấy quặng đội. Tổng cộng 3.000 người. Còn muốn toàn bộ lấy quặng thiết bị. Toàn bộ từ địa cầu liên bang cung cấp. Hạ tướng quân hạm đội cũng đã vào vị trí của mình. Cũng quét sạch chung quanh tất cả dân dụng phi thuyền. Tùy thời có thể khai thác. Vậy liền khai thác A, nói xong. Trương Viễn dập máy thông tin. Thở phào một hơi. Hiện tại, hắn Hà Việt xem như một nghèo hai trắng. Tinh thần nguyên thạch còn có 300 điểm. Tài chính bên trên chỉ còn lại có 200 ức tinh thuẫn. Cách Ally lần tiếp theo đưa tiền còn thừa lại 27 cái tiêu chuẩn ngày. Mà tỉnh vận hành bình thường một tháng chỉ ít tốn hao chính là 60 tỷ tinh thuẫn. Trong đó có 450 ức là giao cho đế quốc. Cái này tính toán sổ sách. Trương Viễn liền không nhịn được thầm mắng. Đáng chết hấp huyết quỷ. Đúng lúc này, thông tin bỗng nhiên lại vang lên. Là Lục Mộng. Sau khi tiếp thông, Lục Mộng thanh âm vang lên. Tổng đốc, Hắc Sâm Lâm hành tỉnh cùng 10 tinh hành tỉnh phái tới đặc sứ đoàn. Bọn họ kẻ đến không thiện. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.